Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin đề đầu đảnh lễ ơn đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin thành kính xin các thầy trụ trì chùa Đạo Quang và chùa Tịnh Đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây để chào những quý vị Phật tử nhân ngày chủ nhật cuối tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Bình thường đối với chư tăng Phật giáo Bắc Tông thì họ nhập hạ trước mình, và thường thì ra hạ là rằm tháng 7. Còn Nam Tông thì theo lịch của Ấn Độ cho nên nhập hạ vào thường là tháng 6, tháng 7 và ra hạ là rằm tháng 9. Theo hồi xưa thì Đức Phật cũng không phải là có những quy định gì mới, mà theo phong tục của ngày xưa, thời đó những người tu hay là những người xuất gia của Ấn Độ, người ta đã có cái truyền thống này rồi, tức là truyền thống nhập hạ, an cư kiết hạ. Đức Phật là người mà sư thấy một cách cá nhân rằng Ngài rất là tôn trọng bảo vệ tự nhiên, theo quy luật tự nhiên. Tại vì nếu như chúng ta xem những cái đoạn thước phim về tự nhiên, nghiên cứu về tự nhiên, thế giới động vật, thì mình thấy rằng thế giới động vật, những loài vật, chim bay, cá lội, hay là những con vật đi bốn chân, hai chân, nó cũng có cái mùa của nó. Mùa di tản, nó từ đàn chim từ phía bắc nó bay về phía nam, từ phía nam nó bay về phía bắc, rồi là trong biển cá nó cũng đi theo đàn, nó cũng di chuyển từ nơi này qua nơi khác theo mùa màng. Và chính Đức Phật Ngài cũng sử dụng cái phương thức này cho chư tăng. Hồi xưa khi mà tu sĩ Ấn Độ họ xuất gia tu hành, thì vì thời đó kiểu cách nhà cửa nó không giống như bây giờ. Những người xuất gia được mang một cái tên tiếng Phạn rằng là Aranyakvasi, nghĩa là những người bỏ gia đình đi vào rừng tu học, tìm kiếm chân lý, suy ngẫm về chân lý. Cho nên về phía phương Đông hay là phương Đông của mình như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, thì tất cả những nước này gọi là phương Đông, thì văn hóa của phương Đông là vui thú điền viên, nhất là Trung Quốc. Những người về già, lớn tuổi thường trồng rau, làm mấy vườn rau, trồng mấy dàn đầu, làm một số khu vườn nho nhỏ trong gia đình. Cái đó được gọi là vui thú điền viên. Thì cái này đạo Khổng, đạo Nho là những đạo mà khởi đầu cho cái việc này. Tức là người về già thì vui cùng con cháu, làm một ít rau, ít đầu, như vậy là vui rồi. Đó là cuộc sống của người lớn tuổi. Tại vì nếu như không có cái này thì sức khỏe nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng là như thế nào? Mình không được tập thể dục. Người già không được tập thể dục như người trẻ. Cho nên nhổ những cây cỏ, bỏ những cái đồng phân, hái hoa, lặt lá, bắt sâu, thì cái đó cũng là cái tập thể dục cho người già. Còn đối với Ấn Độ thời đó thì những người xuất gia tu hành không có cái truyền thống gọi là vui thú điền viên này, mà là khi bỏ nhà đi vào trong rừng thì lúc đó Người ta dành hết thời gian để nghiên cứu, suy ngẫm lại những gì mà mình đã học, rồi từ đó mà tu hành. Thì chính Đức Bồ Tát của chúng ta hay Đức Phật của chúng ta lúc còn là Bồ Tát, Ngài cũng dành thời gian đến 6 năm để tu hành hay là tu học, tìm tòi kiến thức trước khi trở thành một vị Phật. Ngài từng đi học đến 6 trường, 6 cái trường mà nổi nhất thời đó, 6 trường nổi nhất thời đó. Ngài học đến Bát Định, tức là học về thiền định đến tầng thứ 8. Rồi hoàn toàn Ấn Độ thời đó chưa có một cái trường học nào dạy về thiền tuệ hết, mà toàn học về thiền định. Tại vì đạo Bà La Môn họ cũng dạy về thiền định, họ cũng chứng đắc về thiền định. Thì trong cái thời gian 6 năm đó, Đức Phật học hết, học tất cả những cái gì hết sách hết vở của người ta luôn. Thì các vị tu sĩ, ẩn sĩ của Ấn Độ hồi xưa, họ cũng dành thời gian như vậy để đi học hỏi. Cho nên sau này khi mà chư Tăng á, trở nên đông đúc hơn, thì cái việc mà đi khất thực nó cũng sẽ khó khăn hơn cho cái việc tìm kiếm thực phẩm. Cho nên lúc đó khi mà các sư đi khất thực càng đông lên á, thì sẽ cảm thấy rằng có sự bận rộn cho Phật tử, phiền toái cho Phật tử. Cho nên một số Phật tử họ cũng phàn nàn, vì sao mà các sư lại đi khất thực từ nơi này qua nơi khác đủ thứ như vậy, chỗ nào cũng khó, các Phật tử thì không có thời gian phải lo đi làm. Thì lúc đó các ngoại đạo, tức là tôn giáo khác, họ có cái chương trình gọi là chương trình nhập hàng. Có nghĩa rằng là cứ mỗi năm như vậy vào mùa mưa thì các đạo sĩ, tu sĩ họ sẽ không có đi ra ngoài, không đi ra ngoài, mà chỉ ở riêng một chỗ. Và các Phật tử thì đến hồ đồ thăm hỏi, khất thực cũng ít xuống. Vì khi mùa mưa đi ra ngoài nó rất là khó khăn, ảnh hưởng rất là nhiều thứ, về thời gian, thời tiết đủ thứ. Thì khi mà có sự phản ảnh như vậy thì Đức Phật bắt đầu mới chế định là quy định cho các sư đến mùa mưa cũng phải an cư, cũng phải nhập hà giống như các tôn giáo khác. Cho nên vào rằm tháng 6 là tại vì mình tính theo cái lịch âm của Việt Nam mình, còn rằm tháng 6 mà theo cái lịch Ấn Độ thì nó lại là cái tên của nó gọi là rằm tháng 8, tại vì cái tháng của nó là tháng 8 của Ấn Độ. Còn mình thì nó hợp, nó vừa đúng với tháng 6, cho nên mình gọi là rằm tháng 6. Thì hôm qua là rằm tháng 6, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của mùa nhập hà. Thì trong lúc mùa nhập hà này, thường các sư sẽ tập trung lại một nơi, một cái từ viện, một cái ngôi chùa, những cái chùa nhỏ sẽ tập trung đến chùa lớn để học hành, để tu học, rèn luyện tất cả những thứ gì mình còn thiếu sót. Rèn luyện thiền, rèn luyện định, rèn luyện thiền tuệ, tất cả mọi thứ mà mình đang thiếu sót, hoặc là kinh kệ giáo pháp, những gì mình chưa học mình sẽ học tiếp, chẳng hạn như vậy. Thì đây là cái ý nghĩa thật sự của cái mùa hạ nhập hạ theo cái phong tục truyền thống của Phật giáo Nam Tông. Ở các nước Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ, theo truyền thống Phật giáo Nam Tông hoàn toàn, thì ngày nhập hạ người ta thường có một cái phong tục nữa, đó là đúc những cây sáp hay là cây nến, rồi bày ra một cái cuộc thi. Cuộc thi tức là làng nào, xóm nào, thôn nào làm đúc ra cái cây sáp, cây nến đẹp nhất thì sẽ chấm điểm. Thì cái ý nghĩa của cái việc này á, không phải là ở cái chỗ mà thi cái việc đúc sáp đó, mà cái chính từ hồi xưa đến giờ là người ta đúc sáp để cúng cho chùa, dâng ánh sáng lên Đức Phật. Cái việc dâng ánh sáng này á, hồi xưa chưa có điện như chúng ta thấy, cho nên sáp nến là cái quan trọng nhất để tạo ra ánh sáng cho các sư trong luật của các sư cũng có nói đến, ví dụ giống như ngày từ tứ, ngày lễ Bồ Tát, ngày tụng giới, tất cả những ngày này các sư phải xuống, các sư nhỏ phải xuống trước để mà chuẩn bị tất cả những cái hội trường, các sư chư tăng sẽ đến, ví dụ như chuẩn bị nước nôi, chuẩn bị đèn, chuẩn bị chỗ ngồi, tòa cụ, tất cả mọi thứ này. Thì đèn sáp nó bắt nguồn từ đây, cho nên Phật tử ấy, khi mà đến mùa vào hạ thường họ sẽ chuẩn bị đèn đuốc, tất cả mọi thứ. Thì sau này còn sinh ra một cái thứ gọi là thay nến, thay sáp, đó là cúng dường đèn pin, đèn điện, bóng đèn. Thì cái này cũng để tưởng nhớ đến một cái phong tục xưa nay từng làm, đó là cúng dường ánh sáng. Thì Đức Phật mới từng có một câu hỏi là một vị chư thiên xuống hỏi Đức Phật rằng là cho gì là cho lực, cho gì là cho mắt, cho gì là cho ánh sáng, cho trí tuệ. Thì Đức Phật trả lời rằng thì cho thực phẩm là cho lực, mà cho gì là cho mắt hay là cho ánh sáng, thì Đức Phật trả lời là cho đèn là cho ánh sáng, cho đèn là cho mắt hay cho đèn là cho trí tuệ. Tại vì Ngài dùng từ đi vào là đèn, đăng hay là đuốc, có nghĩa rằng là ánh sáng. Thì ánh sáng đại diện cho trí tuệ, cho nên trên những cái đức tượng Phật mình sẽ thấy có cái nhục kế ở trên đầu, nhục kế ở trên đầu Đức Phật ấy. Thì mỗi quốc gia có phong tục khác nhau và cách nhìn khác nhau, hoặc có thể là tạo ra cái tượng Phật có cái chóp nhọn khác nhau. Ở Thái thì nhọn vô cùng, nhọn hoắt rất là cao. Còn ở Việt Nam, Trung Quốc thì làm thấp xuống, chỉ còn một cái nhố lên một chút ở trên đầu thôi. Thì cái đó gọi là nhục kế. Thì cái đó là đại diện cho trí tuệ của Đức Phật, đại diện cho sự giác ngộ của Đức Phật. Thì lúc mà vào hà thì người dân Phật tử theo truyền thống Nam Tông thì họ sẽ làm những thứ này, ngoài cái việc cúng dường y áo cho các sư sử dụng trong suốt mùa hạ 3 tháng, thì còn có cúng dường đèn dầu, đèn đuốc, sách vở, kinh sách cho các sư để tu học nữa. Thì cái việc mà cúng dường đèn sáp nó cũng mang ý nghĩa là cho các sư có ánh sáng để mà tu học. Bây giờ thì ở Mỹ, ở Việt Nam mình cũng không cần phải là cúng đèn cúng sáp kiểu đó nữa, mà mình có thể là cúng dầu hoặc là cũng có đèn, điện, tất cả mọi thứ mà mình có thể làm. Không nhất thiết là phải cúng đèn sáp. Mình đi cúng đèn sáp, đèn nến, nhiều khi nó cũng nguy hiểm. Chẳng hạn như ở đây chẳng hạn, nó không có phù hợp. Là ví dụ lỡ mà cái nến nó đổ xuống thì rất là dễ cháy. Rất là dễ cháy. Cũng xảy ra sự nguy hiểm đó. Cho nên tùy theo phong tục, tùy theo mỗi nơi mà mình sử dụng, mình làm. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của ngày nhập hạ của chư tăng, thì tôi cũng xin gửi đến quý vị Phật tử một số kiến thức về phong tục văn hóa của Phật giáo Nam Tông cho quý vị được biết. Thì nó có sự khác biệt một chút so với thời gian nhập hạ của truyền thống Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà bên nào cũng giống nhau là đều có thời gian nhập hạ như nhau. Và trong cái thời gian nhập hạ này, các sư sẽ phải nhẫn nại, cố gắng, tinh tấn nhiều hơn so với thời gian khác. Tại vì thời gian này gọi là thời gian tu tập. Cho nên thường ở chùa Đạo Quang thì Thầy Thiện Đức thường tổ chức một khóa thiền trong cái mùa hạ này. Bình thường thì trước mùa hạ hoặc là trong mùa hạ. Thì năm nay là tổ chức trong mùa hạ ngày 27. Ngày 27 là khóa thiền tổ chức tại chùa Đạo Quang. Quý vị Phật tử nếu như muốn thực hành là thực hành theo cái đời sống của chư tăng là tu tập trong mùa hạ, thì có thể đến tham dự khóa thiền tại chùa Đạo Quang này. Một phần mình thực hành theo, một phần đem lại lời lạc cho chính mình. Thì bên những nước Nam Tông ấy, Phật giáo Nam Tông ấy, thì họ còn có những cái phong tục khác nữa. Ví dụ giống như các sư nhập hạ, Phật tử cũng nhập hạ theo. Nhập hạ bằng cách gì? Bình thường một ngày một tuần hay là mình uống rượu uống chè một hai lần. Còn đến cái lúc nhập hạ này, Phật tử ở các nước Thái họ sẽ tuyên truyền nhau là cũng nhập hạ theo chư tăng, không uống rượu vào ba tháng hàng cái hàng như vậy. À, thì tự nhiên chỉ cần một việc làm và nó thực hành theo cái đời sống của chư tăng chừng này thôi, nó cũng đem lại cái an lạc cho chính mình trong suốt ba tháng nhập hạ an cư. Thì trong cái việc mà nhập hạ này á, nó sẽ đem lại lợi lạc rất là nhiều, nhất là cho Phật tử. Vì sao? Là tại vì bình thường mình kiếm một chùa nào đó mà để làm tay tăng thì rất là hiếm mà có đầy đủ chư tăng, 4 vị trở lên, 5 vị trở lên là có. Nhưng mà đến lúc nhập hạ chư tăng sẽ rất là đông, tập trung lại một chỗ, mình không cần phải đi mời đâu xa. Điều thứ hai là từ lúc nhập hạ ngày hôm qua, 3 tháng sau nữa là hết mùa nhập hạ. Thì thường ngày cuối cùng của ngày nhập hạ đó là ngày quan trọng. Mà giống như bên Bắc Tông á, thì đúng vào rằm tháng 7 là ngày Vu Lan Báo Hiếu. Còn bên Phật giáo Nam Tông thì đến rằm tháng 9 thì cũng là ngày quan trọng. Là tại vì giống như 3 tháng mà mình chặn nước lại trong một cái hồ cho nó thật đầy, rồi đến ngày cuối cùng mình xả ra thì cái mức nước nó rất là mạnh. Hoặc là 3 tháng mình ấp ủ một cái gì đó, mình rèn luyện một cái gì đó, thì tự nhiên đến 3 tháng sau nó sẽ trở thành cái nội lực của mình. Hoặc là những người mà luyện nội công, công phu chẳng hạn, thì cũng vậy, nó cũng tương tự như vậy. Cho nên thời xưa mới có cái truyền thống là sau mùa an cư kiết hạ, các Phật tử sẽ cố gắng đến chùa để làm cúng dường trai tăng và hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Đây là cái phong tục mà bắt nguồn từ thời đức vua Bình Sa Vương, Tỳ Vi Quốc Độ Ma Kiệt Đà là từng làm. Là tại vì bình thường ấy, các sư ít tập trung để tu tập, cho nên cái phước báu nó sinh khởi ít. Còn 3 tháng này liên tục ấy, thì các sư luôn luôn tu tập trong chánh niệm, cho nên phước báu nó lớn, giống như đang ngăn nước 3 tháng rồi đấy. Cho nên quý vị Phật tử ai ai cũng mong chờ, giống như mong chờ trái chín vậy, để làm trai tăng và hồi hướng cho hương linh đã quá vãng. Do nhờ cái phần phước mà chư tăng tu tập, do nhờ năng lực mà mình hồi hướng, giống như hồi nãy mình tụ kinh. Thì hôm nay nhân ngày nhập hạ đầu tiên, thì sư cũng xin phép tất cả chư tăng gửi lời chút kiến thức nhỏ về ngày nhập hạ cho quý vị Phật tử hiện diện nơi đây được biết. Cuối cùng cũng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho quý vị cùng thân quyến luôn được an vui sức khỏe và tăng tiến trong cuộc sống của từng đời cũng như từng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.